Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 66. Giảo hoạt tiểu hồ ly. Linh bạc ngục bên trong, chỉ có cực kỳ đặc thù minh giới thể chất mới có thể ở chỗ này sinh tồn. Nơi này nhiệt độ cực thấp, nhưng đáng sợ nhất là cái này chút không cách nào công kích du hồn, lại không ngừng hấp thu sinh vật sinh mệnh khí tức. Phượng hoàng bất tử, dục hỏa trọng sinh, câu nói này xác thực là đúng. Chỉ là trong cái thế giới này phượng hoàng, cái gọi là dục hỏa trọng sinh, cùng thế giới loài người bên trong niết bàn có cực điểm khác biệt. Bất tử huyền điểu chỗ tắm rửa lam sắc hỏa diễm, chính là hấp thu hắn người sinh cơ hỏa diễm, mà dục hỏa trọng sinh, chẳng nói là sinh cơ cướp đoạt. Huyền điểu mặc dù bị quy về thần thú, nhưng trên thực tế, so ma thú càng thêm tà ác, nhưng nó không phải là thần thú, cũng không phải ma thú, mà là giống như tội cốt chi chu, lệ thuộc vào cực kỳ hiếm thấy một cái chi nhánh minh thú. Tội đoạt chi cảnh đối với bất tử huyền điểu tới nói, cũng có được cực kỳ ý nghĩa đặc thù, bởi vì nơi này đã từng mai táng qua nó chân chính chủ nhân. Tại nó hiệu chung với vạn thú tòa án trước đó, vì sao ông ngươi lại ở chỗ này? Vì sao ông ngươi còn sống? Gặp được cái này đau thương bất nhập quái vật, huyền điểu cùng gặp quỷ một dạng. Mặc dù nơi này khắp nơi đều là quỷ, nó kêu to thanh âm thê lương mà bén nhọn, đường cực kỳ thịt, thật sự là nghe không hiểu. Ta, ra ngoài, ngươi, mở cửa, đường cực kỳ thịt uy hiếp nói. Lập tức hắn suy nghĩ một chút, mình uy hiếp lời nói giống như có chút không có phân lượng. Liền suy nghĩ một cái, nếu như là đường nhàn hội nói thế nào? Suy nghĩ hai giây, đường cực kỳ thịt nói ra. Ngươi, mở cửa, không phải vậy, bị đánh, đống cát quả đấm to nắm chặt. Trên đầu sừng quỷ chậm rãi sinh ra, đen như than cốc vật chất cấp tốc bao trùm đường cực kỳ thịt. Huyền điểu vẫn là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Linh bạc ngục bên trong, trừ phi minh thú tiến vào, nếu không đều hội trong thời gian ngắn đánh mất sinh cơ. Sinh mệnh lực phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, chậm rãi bị lôi kéo đi ra. Cho dù là hạo kiếp cấp sinh vật, trong này nghỉ ngơi một hồi cũng sẽ chết đi. Cho nên kính chi nhãn suýt nữa chém giết đoạn kim thú thời điểm, huyền điểu mới đem kéo vào linh bạc ngục. Bởi vì tiến vào linh bạc ngục, dù là cực ngắn thời gian, đối đoạn kim thú mà nói vậy là một loại hao tổn. Chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp, huyền điểu cũng không thể làm ra quyết đoán. Tình huống trước mắt, đối với huyền điểu tới nói là lần đầu tiên, lần thứ nhất có thú loại tại linh bạc ngục bên trong. Cùng cái không có chuyện người một dạng, ngươi đến cùng là sinh vật gì? Trên người ngươi không có minh thú khí tức, vì sao có thể tại minh giới sinh tồn? Trăm nhân tất có quả, năm đó đường cực kỳ thịt không thể hoàn thành nhiệm vụ kia. Kỳ thật chính là huyền điểu chỗ tuyên bố. Cho dù huyền điểu cũng không biết, đường cực kỳ thịt chưa hoàn thành nhiệm vụ, liền bị lôi kiêu nhóm xa lánh, thậm chí còn trở thành vật thí nghiệm. Nhưng tại Thánh Sơn sở thí nghiệm bên trong, nó vậy chưa từng có ngăn cản qua cái kia chút cổ vượn đối đường cực kỳ thịt làm chút cái gì. Thậm chí đường cực kỳ thịt trong cơ thể, vậy có huyền điểu máu, minh thú huyết dịch đối với bình thường sinh vật tới nói chính là kịch độc. Có trời mới biết trong những năm này, đường cực kỳ thịt đã trải qua cái nào không phải người tra tấn. Nhưng phàm là cái kia chút đến lý không rõ thú huyết, không cách nào xử lý, bỏ thì lại tiếc tồn chi vô vị, cơ bản đều rót vào cho đường cực kỳ thịt. Hắn là một cái vật thí nghiệm, nhưng cũng là một cái trường nhĩ cổ viên, hoặc là nói vạn thú tòa án thống trị hạ đồ chơi. Một cái có thể tùy ý trà đạp đạo cụ, thậm chí tại cổ đầu vượn lĩnh trong bút ký, đều có ghi lại liên quan tới đường cực kỳ thịt rót vào cái nào huyết dịch, sinh ra cái nào biến hóa sự tình, chỉ là đại đa số là chiêu thức ngữ khí. Tựa hồ những chuyện này đối với bọn chúng tới nói là có chút thú vị vui đùa hạng mục. Đây cũng là đường cực kỳ thịt tại tránh thoát trói buộc về sau. Hai mắt màu đỏ tươi như ác quỷ từ trong địa ngục leo ra nguyên nhân. Hắn đối Cổ Vượn phẫn nộ. Những năm này vạn thú tòa án đối với hắn sở tác sở vi, trở thành nội tâm của hắn chấp niệm. Vạn thú tòa án gieo xuống bởi vì đường cực kỳ thịt kết thành quả. Cái này liền đường nhan thức hải đều không thể phân biệt đặc thù quái vật. Bây giờ sẽ thành vạn thú tòa án thủ tịch chính án huyền điểu kiêng kỵ nhất quái vật. Ở bên ngoài, huyền điểu đã bị đường nhan đánh hấp hối. Nó giờ phút này sức chiến đấu đã giảm bớt đi nhiều. Nhìn xem đường cực kỳ thịt từng bước một tới gần, huyền điểu lớn tiếng kêu la. Đi ra, tivi sinh vật, đi ra, làm sắc hỏa diễm phun ra, đem đường cực kỳ thịt bao trùm, thiêu đốt lên linh hồn hắn. Nhưng đường cực kỳ thịt thậm chí liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Cái thế giới này nếu quả thật vẫn tồn tại, ai có thể để đường cực kỳ thịt cảm nhận được đau đớn? Đại khái chỉ có đường nhàn, không có gì ngoài đường nhàn. Dù ai cũng không cách nào để đường cực kỳ thịt thụ thương. Làm sắc hỏa diễm, không thương, đường cực kỳ thịt bình tĩnh nhìn xem huyền điểu. Từ tốn nói, hắn tùy ý những ngọn lửa này thôn phệ mình. Huyền điểu xác thực cảm giác được minh viêm đang hấp thụ đường cực kỳ thịt sinh mệnh lực. Nhưng đường cực kỳ thịt sinh mệnh tốc độ khôi phục nhanh đến kinh người. Lại một cái Eden sinh vật. Chưa chiến trước sợ chính là đại húy kỵ, nhưng giờ phút này huyền điểu không có chút nào chiến ý. Nó chỉ là cảm giác được sợ hãi, dòng nham thú, máu, đau, người hỏa diễm, không thương, đường cực kỳ thịt ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Hắn nhớ lại, trước đó trường nhĩ cổ viên đã từng bắt được một cái dòng nham thú. Loại thú này huyết dịch liền cùng nham tương một dạng. Bọn chúng làn da tựa như là tràn ra nham tương, có thể trông thấy nham tương mạch lạc nham thạch, nhưng trường nhĩ cổ viên nhóm vẫn là thông qua thủ đoạn đặc thù. Đem dòng nham thú cái kia thiêu đốt chi huyết, rót vào đường cực kỳ thịt trong thân thể, ở đâu là vì cái gì nghiên cứu, chỉ bất quá đơn thuần là muốn thưởng thức một chút đường cực kỳ thịt vặn vẹo thống khổ biểu lộ thôi. Chung quanh tàn hồn nhóm tựa hồ cảm nhận được đường cực kỳ thịt đối khu vực này chủ nhân uy hiếp. Bọn chúng tập thể quay đầu, nhìn về phía đường cực kỳ thịt, lập tức lại chậm chạp hướng đường cực kỳ thịt di động. Trong quá trình này, cái này chút du hồn há to miệng, phảng phất tại kiệt lực hấp thụ cái gì. Đường cực kỳ thịt bước chân rốt cục dừng một chút. Sinh mệnh lực bắt đầu đại lượng sói mòn. Huyền điểu đại hỉ, cái này chút tàn hồn phản ứng trì độn, nhưng giờ khắc này rốt cục cảm nhận được mảnh này khu vực tiến nhập cái nào đó dị vật. Đường cực kỳ thịt sinh mệnh sói mòn tốc độ trong nháy mắt đề cao mấy lần. Huyền điểu thầm nghĩ, cho dù là ngươi lần này vậy không có khả năng còn sống sót. Nhưng nó không nghĩ tới là đường cực kỳ thịt bước chân chỉ là trần chờ vài giây đồng hồ, liền lại một lần rơi xuống. Cái này trong vài giây, huyền điểu rõ ràng thấy được đường cực kỳ thịt trên thân bịt kín một tầng bệnh trạng tĩnh mịch màu xám, rõ ràng thấy được đường cực kỳ thịt làn da hiện ra sa hóa mục nát vết tích. Giống là linh hồn thoát ly nhục thể, sau đó nhục thân hóa thành bụi bặm. Nhưng cứ như vậy mấy giây về sau, một cỗ đáng sợ hơn sinh mệnh sức khôi phục, quả thực là đem đường cực kỳ thịt kéo lại. Bước chân hắn xác thực chậm, nhưng thủy chung hướng về phía trước, giống một cái lấy mạng ác quỷ, từng bước một đi tới. Từng có lúc, linh bạc ngục là vạn vật địa ngục, huyền điểu nhạc viên, nhưng bây giờ, linh bạc ngục cũng thành huyền điểu địa ngục. Nó chẳng biết tại sao, đối đường cực kỳ thịt vậy mà sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Cảm thấy đường cực kỳ thịt từng bước đi tới lấy mạng bộ dáng. Cái này băng lãnh biểu lộ, nhìn so bên ngoài Eden tộc còn muốn đáng sợ. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Đường cực kỳ thịt tựa như là nghe hiểu câu nói này một dạng. Hoặc là giết chết con mồi trước đó. Hắn vốn là muốn nói một câu nói như vậy. Ta gọi đường cực kỳ thịt. Ta, báo thù, ác quỷ nắm đấm đập vào huyền điểu cánh chim bên trên. Cái kia chút lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt, ảm đạm đi. Đường cực kỳ thịt năng lực công kích không mạnh, nhưng huyền điểu sinh mệnh lực, vốn là tử vong giới hạn dây. Đoạn kim thú tốc độ mặc dù so đường nhàn hơi nhanh, nhưng đường nhàn có thể tính toán đoạn kim thú động tác. Tại mấy hiệp về sau, đường nhàn liền đem đoạn kim thú đá văng ra. Ngươi cho rằng ngươi thắng, huyền điểu là sẽ không chết. Nó rất nhanh liền hội trọng sinh. Đoạn kim thú không cam lòng kêu la. Hiển nhiên vậy ý thức được thắng bại thiên bình đã triệt để nghiêng. Bạch Mạn Thanh vậy cực kỳ lo lắng đường cực kỳ thịt. Linh Bạc Ngục nội cảnh tượng rất mơ hồ. Ngẫu có thể trông thấy. Ngẫu cái gì vậy nhìn không thấy. Đường nhàn khoát khoát tay nói ra. Chuẩn bị kỹ càng đối phó cái kia thằn lằn. Nó một khi phát hiện đến bại thế, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Cái kia thằn lằn ta không có cách nào truy tung. Nó có đặc thù nào đó ẩn tàng năng lực. Bạch Mạn Thanh nhìn thoáng qua, biết đường nhàn nói là ai. Tại chiến trường này nơi hẻo lánh, xác thực tồn tại một cái kỳ quái tắc kè hoa một dạng quái vật. Trong miệng nó tựa hồ cất giấu vật gì đó. Từ đầu đến cuối, tắc kè hoa đều không có xuất thủ. Phảng phất tại quan sát chiến trường, lại phảng phất nó tác dụng một trong, chính là mang theo nào đó thứ gì đã đến. Thắng bại không có quan hệ gì với nó. Đường nhàn mặc dù như vậy căn dặn, nhưng cũng không làm gì được cái kia thằn lằn. Nghĩ đến Bạch Mạn Thanh vậy lưu không được. Về phần đường cực kỳ thịt, đây chính là trên cái thế giới này cái thứ nhất ta đều xé không ra quái vật. Huyền điểu có thể làm gì hắn? Ngược lại là huyền điểu mình tự cầu phúc a. Bạch Mạn Thanh hơi sững sờ, ý tứ liền là huyền điểu ngược lại mới là lâm vào nguy hiểm một cái kia. Đường cực kỳ thịt mạnh như vậy sao? Tội cốt chi chu đâu? Con này nhện cũng không cần quản, nó không có cách nào trong nháy mắt giết chết các ngươi. Với lại mục tiêu quá to lớn, rất dễ dàng đối phó, không có thành tựu. Đường nhàn ngữ khí không giống như là đang nói một cái hạo kiếp cấp boss sinh vật, ngược lại càng giống là tại miêu tả cái nào đó không biết mùi vị tạp ngư. Bạch Mạn Thanh nhìn chằm chằm đường nhàn bóng lưng, nghĩ đến hôm nay vây giết đường nhàn đội hình, càng phát ra xem không hiểu cái này nam nhân. Nàng có một loại cảm giác, đã từng còn đang rảo biện đường nhàn hứa nhàn thời điểm, cái này nam nhân còn rất nhỏ yếu, nhưng bây giờ, hắn đã trở thành cái thế giới này đáng sợ nhất sinh vật một trong. Đường nhàn kỳ thật không xác định muốn hay không giết chết huyền điểu. Huyền điểu thật là vạn thú tòa án trình án, thậm chí tại trình án bên trong địa vị vậy siêu nhiên. Không phải vậy sẽ không lâu dài đóng giữ Thánh Sơn. Huyền điểu có lẽ là có thể tìm tới Thánh Sơn mấu chốt. Nhưng tình huống bây giờ, đường cực kỳ thịt hội giết chết nó à. Nếu như nó không ra, liền mặc cho đường cực kỳ thịt xử trí. Đường nhàn một bên nhìn chằm chằm đoạn kim thú, nội tâm vừa nghĩ xử lý như thế nào huyền điểu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, rời đi Bách Xuyên thị trước đó, Bạch Xương đã từng cho qua mình một phiến lông vũ. Ngươi như gặp huyền điểu, đem cái này phiến lông vũ giao cho nó. Đây là Bạch Xương căn dặn. Đường nhàn vậy đáp ứng. Tại đường nhàn trong kế hoạch, vốn là chui vào Thánh Sơn về sau sẽ liên lạc lại huyền điểu, tận khả năng tránh cho cùng huyền điểu tác chiến. Nhưng không nghĩ bây giờ còn chưa kịp xuất ra cái này phiến lông vũ, Huyền Điểu lại có khả năng liền muốn không sống nổi. Hắn cũng không có xoắn suýt. Huyền Điểu nếu như chết rồi, tốt nhất Thanh dẫn Độ Minh Hà năng lực rơi cho ta. Bạch Dương yêu cầu hắn có thể làm liền làm. Nhưng nếu như Huyền Điểu nhất định phải chết, Đường Nhàn vậy không nhăn nhó. Không thể không biết có lỗi với Bạch Dương. Thậm chí có chút muốn cười. Nếu như rơi kỹ năng lời nói tương đương đây chính là hắn tư duy. Ngươi muốn giết ta, liền đến trả giá đắt. Được rồi, nhìn Đường Cực Kỳ Thịt xử trí như thế nào. Về phần cái này phiến lông vũ, đến lúc đó hỏi lại hỏi Bạch Dương. Bây giờ phần thắng, 9 thành, cơ hồ là nắm vững thắng lợi. Đường Nhàn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Toàn bộ chiến trường, hắn vẫn tại cẩn thận quan sát. Đại hỏa bên trong hắn không biết Đường Tiểu Cửu cùng cái kia nữ hồ ly đối chiến như thế nào. Nhưng hắn có thể ngửi được Đường Tiểu Cửu khí tức. Cái tiểu nha đầu này còn đang cố gắng chiến đấu. Chỉ cần biết rằng điểm này, hắn liền tuyệt không hoảng hốt. Chậm ung dung cùng đoạn kim thú kiềm chế lẫn nhau. Đoạn kim thú đánh chém không ngừng rơi trên người Đường Nhàn. Nhưng từ đầu đến cuối không có tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu địa tổn thương. Mà Đường Nhàn nắm đấm, đối đoạn kim thú tới nói vậy không đau không ngứa. Đoạn kim thú nội tâm không tin Huyền Điểu thất bại, cho nên vậy đồng dạng cùng Đường Nhàn kéo dài lấy. Nó đến cùng là không bằng Huyền Điểu như vậy lý trí. Thậm chí đều không có trước tiên cảm giác được. Tên nhân loại này nắm đấm, đánh trên người mình, càng ngày càng đau, hồ hồn thiêu đốt tại mạc nhện phía dưới bên trong chiến trường. Đường Tiểu Cửu lau khóe miệng máu, ánh mắt hung ác trừng mắt Khanh Cửu Diệp. Chậc chậc, làm sao, tiểu cô nương hung ác như thế làm gì à? Tỷ tỷ ta nhưng còn không dùng lực đâu. Cuộc tỷ thí này, Đường Tiểu Cửu lấy nửa người nửa cáo hình thái chiến đấu, cho thấy vượt xa Đường Nhàn dự đoán thực lực. Nhưng đối mặt Khanh Cửu Diệp, Đường Tiểu Cửu vẫn là bị khắp nơi khắc chế. Yêu hồ cùng yêu hồ ở giữa quyết đấu, nói cho cùng chính là hồ hỏa uy lực cùng kỹ xảo sử dụng so đấu. Ở phương diện này, Đường Tiểu Cửu đều ở hạ phong. Khanh Di mới là hồ tộc nữ vương. Ta hôm nay muốn thay Khanh Di đánh ngã ngươi. Làm được lời nói, cứ việc thử một chút. Đường Tiểu Cửu con mắt bánh xe đi lòng vòng, ủy khuất ba ba nói ra, thế nhưng là ta đói, ngươi có thể hay không? Chờ ta ăn no rồi lại đánh với ngươi. Khanh Cửu Diệp sạm mặt lại, cái này hồ hỏa bao phủ, không có bất kỳ cái gì sinh vật can thiệp, liền là nói rõ vạn thú tòa án cái khác trình án. Cố ý muốn để cho mình cùng cái này hồ tộc sỉ nhục quyết đấu. Đồng tộc ở giữa, một đối một quyết đấu, cái này tại vạn thú giới tới nói, cũng coi là cực kỳ thần thánh, một khi chiến đấu bắt đầu, ai cũng không thể can thiệp. Khanh Cửu Diệp ý nghĩ rất đơn giản, giết chết cái tiểu nha đầu này, sau đó mang theo chiến lợi phẩm, đi nhục nhã Khanh Cửu Ngọc. Đường Tiểu Cửu cùng Khanh Cửu Diệp giao thủ hơn 10 cái hiệp. Cái này chút hiệp bên trong, mỗi một lần đều là Đường Tiểu Cửu bị đánh lui, nhưng cái này hồ tộc sỉ nhục, không nghĩ như đánh bại mình, lại nghĩ đến ăn, cam chịu. Đường Nhàn ca ca nói, không ăn đồ vật, liền vận động dữ dội, đối dạ dày không tốt, dạ dày không tốt, về sau liền hội muốn ói, ăn hết đồ tốt, vậy hội phun ra. Giống như là đến miệng đồ ăn bị phun ra ngoài. Sau cuộc quyết đấu này bại trận đáng sợ hơn một dạng. Khanh Cửu Diệp lập tức cảm thấy tiểu nữ hài này có phải hay không có chút ngốc. Đường Tiểu Cửu miệng nhưng không có ngừng. Ta thích ăn nhất Đường Nhàn ca ca làm lưu tâm tôm trượt sủi cào. Cung bảo đảm tôm cầu. Còn có Đường Nhàn ca ca làm đầu cá canh. Người biết đầu cá canh sao? Ngươi nhất định không ăn qua đi, ta cùng ngươi co lại a. Thanh cá trực tiếp nuốt vào đi, một điểm tư vị cũng không có, chỉ có mùi tanh, không thể ăn, nhưng là làm thành canh lời nói, Đủ, có đánh hay không? Khanh Cửu Diệp một tiếng khẽ kêu. Đánh, nhưng là muốn ăn no rồi đánh a. Đường Tiểu Cửu nghiêm túc nói ra. Nói xong mở ra mình tiểu yếm, từ giữa đầu lấy ra một con gà con chân. Tại tội đoạt chi cảnh nhưng ăn không được loại vật này. Đây là nguyên vụ từ Bách Xuyên thị mang đến, sau đó lặng lẽ cho nàng. Khanh Cửu Diệp nhìn xem tiểu nữ hài này thế mà thật ăn lên đồ vật. Nàng đột nhiên kịp phản ứng, giận dữ nói, ngươi đang trì hoãn thời gian. A nha, ta không phải ta không có khác nói mò. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?